Fiola liếc nhìn thanh kiếm rồi nói. Không đủ, cái gì Ambro nói, cậu chớp nghĩ làm sao để chứng minh mình là thật. Ambro kể lại một số chuyện mà cậu với Fiola trải qua trong quá khứ. Chúng ta từng tham gia bữa tiệc khu rừng Westernwood, ở đó có gấu Nopu và anh em nhà sóc. Chúng ta từng thám hiểm đường hầm dưới lâu đài phù thủy trắng, bọn mình còn cứu đi ông già Noel nữa. Fiola chỉ đứng nghe, khuôn mặt cô bé lạnh băng băng không có bất kỳ biểu cảm gì, chờ sau khi Ambro kể xong, Fiola nói. Chỉ có vậy, Fiola giơ tay lên, bàn tay cô bé tối ra một thứ ánh sáng lạnh buốt. Không xong, với tình hình này, Fiola định ra tay với cậu, sao Fiola ngày càng run phù thủy trắng vậy Ambro luống cuống nghĩ. 10 giây qua đi, không khí ngày càng lạnh giá hơn, Ambro run rẩy nói một câu. Mình nhớ rồi, còn một lời hứa của tớ với cậu. Khi nghe thế, khuôn mặt Fiola hơi chuyển sắc, cô bé nghẹn ngào nói. Lời hứa gì? Ambro nghe vậy mới thở phào, trước ngực cậu vết đánh còn âm ỉ đau bỗng nhiên lại càng thấy đau hơn, cậu chậm rãi nói. Mình đã hứa với cậu là sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình. Tới đây, Fiola bật khóc lớn. Thế 10 năm trước chuyện gì xảy ra? Trong lòng cảm xúc kìm nén bạo nổ, 10 năm trời, cô bé phải chống chịu cảm giác cô đơn này một mình, Fiola giờ chỉ biết khóc. Ambro vội vàng chạy tới ôm lấy Fiola, cậu an ủi cô. Khóc đi, mình luôn bên cạnh cậu. Fiola nghe vậy càng gào khóc lớn hơn, Ambro cũng khóc theo, sông mũ cậu cay cay, nước mắt không ngừng chảy ra. Cách chương.